Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bên này đến với lá thư 215, bà gặp lại một người quen. Đó là chú Ba đó. Chắc bà con còn nhớ không? Chú Ba trong tập 181 với 185, chú kể về cái câu chuyện mà đi đánh bắt cá của chú rồi gặp ma gặp quỷ. Thì lần này cũng giống như vậy. Thì trong suốt cái cuộc đời làm nghề của chú gặp ma nhiều. Tập ngày hôm nay chú kể chúng ta nghe về một cái lần mà chú đi soi và chú gặp được một con cá lóc ma. Là hồi đó đó, chú nói cứ đầu mùa mưa vô là cá lên dữ lắm. Xách đèn với lại cây chĩa ra ruộng một lát là đầy nhóc cái giỏ. Chú nói chứ cá lóc là lừa cá bự, là phải cỡ nửa ký trở lên mình mới lấy, mới đâm. Chứ còn mà 200-300 gram là đâm uổng lắm, để cho nó lớn. Còn lương hay ếch nhái gì thì đừng có kể tới. Nếu ai mà có người thân hoặc là ai mà lớn lên mà từng đi bắt cá ở cái mưa đầu mùa rồi, chừng những năm 2000 đổ về trước ha, thì chắc chắn là sẽ hiểu cái cảm giác đó thôi. Cá mắm nhiều vô số kể. Thì năm đó nó là khoảng năm 97-98 gì đó. Cái lúc đó chú cũng không có nhớ rõ. Thì cái trận mưa đầu mùa năm đó nó lớn lắm. Một đám là ngập bờ ruộng. Thì tối đó chú cũng xách chĩa, xách giỏ đi đâm cá. Chú đi soi bằng đèn pin con cọp á. Thì ra ruộng thì chú lựa cái bờ cao chú đi. Mới đâm được mấy con thôi, lúc đó mới ra thôi, thì chú gặp một cái con cá lóc mà nó bự chắc cỡ hơn 2 kg. Chú còn nghĩ bụng chứ đâm con cá này đem về cho thím nấu cháo trước đi. Tại vì lúc này chú có vợ rồi, có con rồi, đem vô cho thím nấu cháo xong rồi mới quay trở ra xôi tiếp. Xôi một hơi thì về tới nhà thì cháo cũng chín rồi. Rồi rủ mấy anh em chí cốt qua Lai Trai tới cỡ 3 giờ sáng ra bắt nhái. Bắt nhái cắp á, nhái cặp về mừng khô. Đó, mới nhìn thấy con cá lóc thôi chưa có làm được gì hết trơn mà ngồi tính vậy rồi đó. Mà nói đi cũng phải nói lại thì không phải chú tự phụ mà là chú tự tin với cái nghề của mình. Tới lúc đó là làm nghề cũng chục năm rồi. Cá dưới sông chú đâm còn không xảy chứ nói chi cá nằm dưới ruộng. Mà cái con cá này phải nói là nó dạng, nó nằm im đó. Ta nói cái bề lưng của nó chà bá mà đen thui luôn. Chú nhắm rất là kỹ, đâm thiệt mạnh, không thấy con cá nó chạy đi đâu hết. Nhưng mà không dính. Chú nói chứ thí dụ như mà đâm hụt đi thì cũng thấy con cá nó chạy đi, hoặc là đâm dính thì dính meo quá đi mà nó dãy nó sức ra thì mình cũng cảm nhận được cái tay mình chứ. Đằng này cây chĩa đâm xuống là giống như là mình đâm vô vô sình nhìn. Không dính cái gì, không có một cái sự dãy dụa nào hết, mà cũng không thấy con cá chạy đi đâu hết luôn. Xảy con cá bự cũng hơi tiếc, nhưng mà không sao, cũng còn nhiều mà. Lại đi soi tiếp. Đâm được thêm 2-3 con cỡ đâu nửa ký. Thì bây giờ gặp một cái con cá nó bự hơn con hồi nãy nữa. Chú nói trong bụng chứ cái con hồi nãy còn có đường ra, chứ cái con này làm gì mà có đường ra với chú. Canh thiệt kỹ ha. Rồi, nhưng mà kết quả vẫn như hồi nãy luôn. Không có một dấu hiệu gì hết. Con cá nó giống như là bị bốc hơi vậy. Rồi lại đi tiếp một hơi, lại gặp một con bự hơn 2 con hồi nãy. Chú nói chứ con này phải tầm 3 kg trở lên ạ. Nhưng mà nghĩ trong bụng, tự nhiên đâu ra mà cá bự tới cỡ đó ta. Thí dụ như từ nửa ký 1 kg thì ông nói, đằng này đâu ra mà 2-3 kg. Là thấy nghi nghi trong bụng rồi. Hồi trước giờ gặp nhiều mà, sợ bị chọc nữa. Chú mới nói chứ mày khoái chơi phải không, tao chơi với mày ạ. Chú biết là con cá này là ma đó, nhưng mà chú vẫn đâm. Nhưng mà lần này chú đâm trúng. Đâm cái chĩa xuống trúng vô nó. Nó dãy quá trời thần luôn. Chú phải ghi chặt cái cây chĩa mà giữ lắm, mà sợ nó gãy, nó dãy rồi nó tuột ra. Rồi một hồi chờ cho nó im, nó mệt nó im, nó không dậy nữa, mới thò tay xuống. Là một tay cầm cái đầu nó, một tay cầm cái chĩa rút từ từ đưa lên bờ. Ai có kinh nghiệm đâm cá thì hiểu được cái động tác này liền. Thì lúc đó chú đưa tay xuống, chú cầm cái đầu con cá, là chú vẫn cảm nhận được nó là con cá nha. Vậy là ông phải mai nhát rồi ha. Nhưng mà tới cái lúc mà đưa lên khỏi cái mặt nước á, thì phát hiện ra là cái khúc cây khô thôi. Càng tức hơn là cái chĩa đâm lúc cán vô luôn, sâu ngoái vô trong đó luôn, gỡ muốn chết mà không ra luôn. Chú mới nói chứ hồi rõ ràng hồi nãy nó dậy tới cỡ đó, còn có máu chảy ra nữa mà, vậy mà bây giờ lại thành khúc cây khô. Chú phải ngồi xuống, bỏ công bỏ sức ra gỡ ra khỏi cái khúc cây, gỡ cái chĩa đó. Ta nói nó dính cái kiểu gì mà nó cứng ngắc, gỡ hoài nó không có ra. Chú không có dám làm mạnh quá, mạnh quá sợ cong cái chĩa. Ngồi miết một hồi vẫn không có gỡ được luôn, chú mới đi vô. Là bị dì tính vô nhà lấy cưa ra cưa chứ gỡ không khả thi rồi. Đi vô mà trong bụng vẫn tiếc, cứ rọi đèn qua hai bên mé coi nhìn coi có thấy cá không. À, mới đi được có mấy bước thì rọi thấy cái con cá lóc bự chảng hồi nãy. Quạo rồi, đứng lại chửi. Chứ mẹ mẹ, tao đi kiếm ăn mà mày cũng phá tao cho được. Tao không có sợ mày đâu. Tao vô lấy đồ nghề ra chơi với mày nè. Mày giỏi thì mày ở đây chờ tao thử coi, coi thằng nào sợ thằng nào. Chú nói xong cái nó dãy một cái, trời ơi nước dằn tung té hết trơn luôn. Cái nó phóng đi cái sụp sụp sụp sụp sụp vậy nè. Nó cứ nhảy khỏi mặt nước rồi nó rớt xuống, cái nó phóng đi tiếp, một hơi ra giữa ruộng mất tiêu luôn. Chú nói chứ mày biết sợ là mày khôn đó con. Không, nhưng mà chú lầm. Nó chọc tức thơ chơi thôi chứ nó không sợ. À, chú mới đi được mấy bước cái lại nghe cái tiếng nó phóng lùm xùm trở vô. Rọi đèn theo thì thấy nó hả, nó phóng từ giữa ruộng vô mé bờ, xong rồi cái nó phóng từ bờ ruộng bên đây qua bờ bên kia. Cái bờ chú đang đi á, nó phóng qua ngang qua trước mặt mình luôn. Chú nói thôi thôi kệ mày, mày làm gì mày làm, tao vô nhà lấy cái chĩa khác ra tao chơi với mày. À, mà nó vẫn cứ phóng qua phóng lại trước mặt chọc tức. Chú bắt đầu đi chậm lại nha, vừa đi vừa sẵn thế. Cứ hễ mà đợi nó phóng qua một cái mà đủ tầm chân là mình dứt nó một cái mình đá nó liền. À, nó càng ngày càng gần lại chú hơn. Thì lúc đó là vừa đúng tầm chân rồi, nó phóng qua một cái ở sát bên luôn. Chú dứt cho nó một đá. Mà chú nói hả, trời đất ơi, nó đau thấu trời. Bị gì đá trúng cái gốc cây khô chứ không phải con cá. Ta nói cái gốc cây ấy, mình bị mình đá mà nó văng ra giữa ruộng luôn, rớt xuống một cái Còn con cá thì nó lại phóng đi sùm sùm tiếp. Tức chưa từng thấy. Đi đêm nhiều, gặp ma gặp quỷ nhiều rồi. Có nhiều con quỷ nó cũng dữ dằn lắm, chứ đâu phải là nó nhây như cái con này đâu. Vậy mà lần này gặp một con cá lóc ma, và một con cá lóc ma nhây, nó chơi chú vậy đó. Chú phải ngồi nghỉ ngơi một chút cho cái chân nó hết đau thì mới đi vô nhà được. Thì trong cái lúc chú ngồi á, thì có cái chú hai hàng xóm đi tới. Chú hai thì cũng trạc tuổi chú ba, lúc đó ba mấy á. Thấy chú ba ngồi mới hỏi thăm. Chú ba mới kể lại chuyện mình gặp vậy đó. Chú còn chỉ ra ngoài ruộng, chú nói kìa kìa, nó còn phóng sùm sùm ngoài hoài kìa. Đó, thì chú hai cũng nhìn thấy luôn. Ông mới cười, ông chọc quê. Ông nói chứ mày cũng có ngày này ha. Đó giờ gặp ma gặp quỷ biết bao nhiêu rồi, chưa có ai làm gì được mày, mà bữa nay lại chịu thua con cá lóc ma. Chú ba nói thua tao chịu, mà giỏi mày làm gì nó tao coi. Thì chú hai này cũng thuộc dạng gan lì. À, chú nói mày ngồi đi, tao trị con cá đó cho mày coi. Cái chú hai xách cây chĩa của chú đi ra, nói chứ ê mày giỏi mày vô đây, nó sợ mày chứ tao không có sợ rồi đó, vô đây coi tao đâm lòi ruột mày không biết. Con cá nó làm như nó cũng nghe được cái lời thách đó, cái nó phóng vô bờ liền, xong rồi nó phóng ngang qua trước mặt chú hai luôn, phóng qua bờ bên kia. Ông chú ba ngồi đằng này nhìn lại còn thấy nó phóng luôn á. là chú hai ông lấy cây chĩa ông phóng theo, phóng y như là mình phóng lao vậy đó. Nhưng mà hụt, trời ơi, cầm trên tay đâm nó còn bị nó phá kiểu vậy mà phóng cái kiểu đó làm sao trúng. Nó cắm luôn xuống ruộng, phải đi xuống nhổ lên. Mà cái lúc chú hai lội xuống ruộng thì con cá nó chạy thẳng vô nha, nó đâm đầu vô giò chú hai luôn. Nhưng mà chú kịp thời trút được cây chĩa, xong phóng lên bờ. Canh nó chạy đi đâu là lại đâm chĩa theo tới đó, nhưng mà không có trúng được, hụt hoài à. Đằng này thì chú ba nói thôi bỏ đi ông nội ơi, đâm một lát có trúng cũng trúng khúc cây không à, mất công gãy chĩa nữa. Nhưng mà ông chú hai này ổng lên cơn rồi, kiểu như có máu á, hăng là rồi không có bỏ được. Như chú ba lúc nãy biết con cá là khúc cây khô thôi mà vẫn cố đá nó cho đã cái nư vậy đó, cho nên là cái giò mới ngồi sưng vậy đó. Rồi là ông hai ông cầm cây chĩa ông rượt theo dưới nước luôn. Lúc này nước ở dưới ruộng nó ngập khoảng ngang tới đầu gối. Con cá thì nó cứ phóng ở trước mặt, ổng thì cầm chĩa ổng đâm theo hoài vậy đó. Chú ba ngồi nhìn mà mắc cười. Xong rồi cái bắt đầu ông rượt con cá chạy vòng vòng miếng ruộng luôn. Cái có mấy người ở xa người ta nhìn lại người ta thấy, thấy ổng rượt cái gì quá trời quá đất vậy, ổng làm thấy ghê lắm. Thì nghĩ chắc là rượt con rắn hay con cái con gì bự lắm, cho nên là hai người mới chạy lại coi nếu mà có rắn bự hay gì thì tiếp một tay. Nhưng mà khi mà đằng kia tới thì gặp chú ba trước, chú ba mới kể rõ ràng là vậy đó, mà hai người này không tin. Chú ba mới giơ cái giò ra cho coi, với cái dĩa còn ghim trong khúc cây nữa. Chú kêu là bây giờ ngồi xuống đây đi, tao kể một lượt cho nghe để mình nên hàng hai nó rượt được rồi. Vợ thêm hai người nữa ra rượt tiếp, đang hăng máu lỡ đâm trúng nhau còn có chuyện lớn nữa. Để nó rượt đi hồi nó mệt nó nghỉ à. Còn chú hai lúc đó ông vẫn đang rượt con cá điên cuồng luôn. Đang ở dưới ruộng vậy tự nhiên cái nó phóng lên bờ. Mà cái lúc nó phóng lên bờ thì ổng đâm trúng được. Ổng ghim chặt nó trên bờ luôn. Nó dãy dãy quá trời luôn. Còn ổng thì ổng đứng ổng cười hô hố vậy đó. Ổng réo chứ ê thằng Quân. Quân là tên chú ba đó. Tao đâm được nó rồi nè, mày chạy lại đây mày coi nè mày. Chú ba không có đi, nhưng mà hai chú kia thì chạy tới. Thì hai người đó chạy lại kể lại đó, là khi mà tới gần thì chú hai ổng ngoái cái đầu lại, cầm cái đèn ngoắc ngoắc kêu lại lẽ đi. Con quỷ này mà nó chơi được thằng Quân chứ sao mà nó chơi tao được. Hai ông này thì cũng hào hứng, chạy nhanh lại đang coi làm sao. Thì khi mà tới gần thêm một chút nữa đó, thì cả hai mới nghe tiếng con nít khóc. Ông chú hai ổng cũng giật mình luôn, là nhìn xuống bờ ruộng chỗ cái cây chĩa chú hai đang đâm á, không phải con cá, cũng không phải khúc cây luôn, mà là một đứa nhỏ đâu chừng 7-8 tháng tuổi gì thôi. Ta nói thằng nhỏ nó không có mặc quần áo mà mặt mày xanh chành, máu me nó chảy đỏ người, cây chĩa thì đâm trúng vô cái ổ bụng của nó, ruột gan gì lòi ra tùm lum hết trơn. Hai chú kia la làng lên trời ơi thằng Hận. Hận là tên chú hai á. Trời ơi thằng Hận, sao mày đâm cá mày không đâm mà mày đi đâm đứa nhỏ vậy? Là lúc này chú hai cũng hoảng hồn luôn, tay ông rung rung luôn, xanh lẹ xanh lét. Ông rút cây chĩa lại, mà hả, cái ruột của thằng nhỏ nó dính theo cái cây chĩa, nó kéo lòng thòng ra ngoài. Nó khóc tợn luôn. Ông chú hai ông cũng la làng, ông nói chứ hồi nãy đâm trúng con cá rõ ràng mà, làm gì có đứa nhỏ nào đâu, sao bây giờ kỳ cục vậy? Đó, sau này khi mà ngồi kể lại á, thì chúng ta biết là đứa nhỏ nó là ma thôi đúng không? Nhưng mà chú hai với hai chú kia nói là cái sự việc lúc đó nó nhanh, thoạt nhìn thì thấy mình đâm đứa nhỏ vậy thì trong đầu đâu có suy nghĩ cái gì được, kiểu không kịp định hình luôn. Đó, thì cứ nghĩ nó là một đứa nhỏ thiệt. Mà cái cảnh nó kinh dị lắm. Đêm đó chú hai là người trực tiếp đâm nó, cho nên bản thân chú càng hoảng loạn hơn nữa, mình giết người rồi mà. Chú ba cũng lội lại, chú hỏi chuyện gì, thì lúc đó hai chú kia cũng chạy ngược ngược lại rồi. Người ta nói là trời đất ơi, nó đâm lội ruột một thằng nhỏ đâu chừng 7-8 tháng á, thằng nhỏ mà nó nói con cá. Chú ba nghe là hiểu liền, chú mới nói lớn lên, nói chứ giờ này mà làm gì có đứa nhỏ nào ngoài ruộng, mới 7-8 tháng thì làm sao mà đi ruộng được, ma quỷ nó nhát đó, chứ thằng nhỏ nào. Thì nghe chú ba nói vậy, cái hai chú kia tỉnh người ra liền. Chú hai ông cũng sực nhớ ra, ông chửi thề liền. Là khi đó ông vừa dơ dơ cái chĩa ông tính đâm xuống nữa, kiểu như ông nói mày chọc tao hả, tao đâm mày thấy bà mày luôn. Thì là thằng nhỏ nó nhoẻn miệng, nó cười với chú, mà nó cười cái kiểu khằng khằng khằng, cười lớn tiếng luôn. Chú ba nói ở tuốt ở đây mà còn nghe nha, mà cái giọng cười nó cái kiểu âm u gì đâu. Nếu mà chúng ta hay coi phim ma mà nghe được giọng cười của những cái giông nhi đồ đó, hay là giọng cười cái lúc mà nó gần gần giống giống vậy á, à, là trong phim rồi đó, là nó vang âm ẩm thấy ghê lắm. Thì chú hai chú quay lại định đâm nó, thì lúc này nó nhoẻn miệng cười, nhưng mà cái cơ mặt của nó không còn là đứa con nít nữa, mà nó nhăn nheo như một người già vậy. Chú nói hả, lúc đó là cái tay rung tới nỗi đâm không có nổi xuống luôn. Thì chú hai nói là trước đây chú cũng từng gặp ma, đâu phải là ít đâu. Chú thì chú không có sợ, nhưng mà lúc đó kiểu như là mới vừa sợ cái chuyện mình vừa đâm con nít, xong rồi cái sự việc nó xảy ra nhanh như vậy, cho nên nhất thời là chú chưa có kịp hoàn hồn luôn. Chú ba mới la làng lên, kêu hai chứ chạy lại tiếp thằng Hận đi, cái con đó là con ma, đâm thấy mẹ nó đi. Hai chú này cũng xách dĩa chạy tới. Nó thấy hai chú chạy tới nên nó bỏ chạy. Ta nói ba người hả xách dĩa rượt, chạy lum xùm cái bãi ruộng, nước văng sáng trời hết luôn. Chú ba thì cái giò đau cho nên là đâu có rượt. Thằng nhỏ thì nó chạy, mà nó chạy trên mặt nước á, cái kiểu mà lướt lướt trên mặt nước á. Nó vừa lướt nó vừa cười, giống như là nó đang giỡn với mấy người này thôi. Ở trên bờ thì mình còn chạy nhanh được đi, đằng này dưới nước làm sao mà chạy, còn nó lại là ma nữa, ba người chạy sao lại. Tại lát sau thấy nó lủi vô bụi lùm nó mất tiêu à. Ba ông quay trở lại thì ông nào ông nấy thở thắt lát luôn, bị gì nó mệt. Rồi bốn ông mới rủ nhau thôi vô nhà mần cá cháo, mần cháo cá nấu nhậu mẹ cho rồi, sao gì nữa mệt quá trời quá đất. Cái câu chuyện ma cá lóc này thì bữa sau được bốn ông kể lại cho bà con trong xóm nghe. Thì ba của chú hai là ông Tám, ông nghe thì ông hơi ngờ ngợ, bởi vì ông nói cái vụ ma cá lóc này là hồi 20 năm trước là có rồi, nhưng mà không biết có phải là hai con này là một hay là không. Ông hỏi mấy chú chứ gặp con cá lóc ma đó ở cái miếng ruộng nào, thì mới nói chỉ cái miếng ruộng vậy đó. Thì ông Tám ông mới kể lại cái chuyện mà nó xảy ra hồi 20 năm trước. Là lúc đó cái miếng ruộng đó nó còn hoang, nó chỉ là một cái miếng đất phèn, năng mọc bít kín hết, năng kim á. Thì trước đó thì miếng đất là của một cái ông kia, ông cũng mần ruộng rồi nhưng mà năm nào cũng thất. Sau này ông bỏ xứ không đi luôn, ông bỏ đất luôn. Do đó là mần ruộng không có trúng, cho nên là không có ai lấy mần hết. Dần dần nó thành đất quan vô chủ. Rồi cái hồi xưa người ta coi đất á, không có giá trị như bây giờ, thì mới có một cái cặp vợ chồng kia bồng bế nhau ở xứ nào á, tới đây làm ăn, xin người ta một miếng đất để mà ở đậu, xong rồi mới đi làm thuê làm mướn. Hai vợ chồng trẻ lắm, chừng 24-25 già. Người dân ở đây mới nói chứ thôi cái miếng đất đó đó của ông kia đó cũng bỏ hoang mấy năm rồi, không có ai chịu làm hết. Giờ hai vợ chồng chịu khó thì đi phát năng đi, bằng cỏ để có đất mà canh tác. Hai vợ chồng chịu khó lắm nha, ra ngoài đó cất nhà, cho hàng ngày anh chồng đi kiếm việc làm mướn cho người ta, để mà trước mắt là có tiền trang trải cuộc sống. Còn cô vợ thì quần quật từ sáng tới chiều để mà nhổ cỏ nhổ năng. Rồi khi nào mà anh chồng rảnh không có ai mướn mần gì á, thì cũng ở nhà phụ vợ. Ta nói hàng xóm người ta khen hết lời, hai vợ chồng sao mà giỏi quá trời. Chỉ trong hơn một tháng thôi mà cái miếng ruộng sạch trơn. chuẩn bị vô mùa là gieo xạ được rồi đó. Rồi hai vợ chồng cũng ở đó làm ăn được 2 năm. Tới năm thứ 3 thì cô vợ sinh con, được đứa con trai. Nhưng mà nghiệt một cái nỗi là cái lúc mà khổ cực thì là đồng vợ đồng chồng. Nhưng mà tới cái bước này thì lại anh chồng lại sinh thật, có vợ bé. Khi mà cô vợ phát hiện chồng có vợ bé thì sinh ra cự cãi. Rồi anh chồng anh bỏ nhà đi. Cô vợ của nhà cô lấy thuốc của tự tử luôn. Tội là tội đứa nhỏ, vô cùng bị cô đổ thuốc cho chết luôn. Lúc đó nó 8 tháng rưỡi. Thì hên sao mà lúc đó có một người hàng xóm tới thăm, mới kịp thời phát hiện, mới cứu được người mẹ. Nhưng mà đứa con thì không cứu được. Sau này thì hai vợ chồng chôn đứa con ngay chỗ cái nền nhà, rồi hình như cũng đường ai nấy đi. Hai người đó đi đâu cũng không rõ, nhưng mà bỏ xứ đi, chỉ để lại cái nhà nhỏ với ngôi mộ đứa con chưa đầy 9 tháng tuổi. Quay lại câu chuyện cá lóc ma, thì khoảng hơn 1 năm sau, sau cái ngày mà đứa nhỏ chết, thì ông Tư á, lúc đó ông chừng ngoài 30 tuổi thôi, thì bữa đó ông đi thăm ruộng. Nó rơi vào cái khoảng cuối tháng 6 âm lịch. Ông đi ruộng thì ông bị mắc mưa, cho nên ông mới chạy tới ông đục mưa trong cái ngôi nhà của vợ chồng đó. Thì mặc dù là trong đó biết là có ngôi mộ của đứa nhỏ, nhưng mà ông không có sợ. Thì trận đó mưa lớn lắm, trời đang mưa vậy đó, thì ông mới thấy. Ông thấy có một con cá lóc cỡ hơn 2 kg, nó lóc vô trong nhà. Thì ông Tư ông cũng chỉ nghĩ là trời mưa, cá nó lóc lên nó đi vậy thôi, chuyện đó rất bình thường. Mà con cá này xui sao nó lóc ngang trước mặt ổng. Ông bắt nó, ông thợp. Rồi cái ổng mới lấy một cái giỏ cây bình bát già, ông xỏ ngang cái mang nó, ông cột lại. Rồi đục mưa xong thì ông xách về. Thì về gần tới nhà thì ông gặp ông Tám. Ổng thì lớn tuổi hơn ông Tám, mà ông Tám thì đang lui cui khui cái đường nước để cho nó chảy ra bớt ngoài kinh. Mưa lớn nó dồn, nó ngập trong ruộng quá đi. Thì ông Tư mới đi lại gần, ông mới kêu chứ, Tám ơi, chiều nay có mồi nhậu rồi nè mày. Tao mới bắt được con cá lóc chà bá luôn nè. Mày coi mẫn gì nhậu ngon ngon ngay. Thì ông Tám này ông đang bận tay cho nên ông không có ngước lên nhìn. Thì nghe tiếng là biết ông Tư thôi, mới cười nói chứ đâu mà hên dữ vậy cha nội. Ông mới nói chứ tao đục mưa thì nó lóc ngang mặt tao nè. Giọng thứ này cá dưới nước còn chết chứ nói gì lên bờ. Thì lúc này ông Tám ông mới nhìn lên, thì trời đất ơi, ông hoảng hồn nha. Tại vì ông thấy ông Tư đang xách một cái đứa nhỏ chứ đâu phải con cá đâu. Ông la làng nói, trời ơi anh Tư, cá mắm gì đâu mà ông thấy. Anh Mận cái gì mà anh xách thằng nhỏ toàn ten vậy? Con cá nhà vậy anh Tư? Là ông Tư ông tưởng đâu ông Tám giỡn, chứ sao mà tin được. Ông nói chứ mày tào lao, cá lóc người ta chứ thằng nhỏ nào. Tám với ông nội ơi, hết cái giỡn chơi rồi hay gì? Ông thả thằng nhỏ ra coi, xách một hồi là nó chết luôn bây giờ. Thì ông Tư ông mới đưa con cá lên trước mặt. Ông nói chứ con cá chứ thằng nhỏ nào. Mà vừa mới dứt câu, cũng chưa hết câu nữa là ổng á khẩu luôn. Bởi vì ổng nhìn thấy cái thứ mình cầm trên tay là thằng nhỏ. Ông hoảng hồn, ông giục nó xuống ruộng luôn, la làng là sớm nữa. Trời ơi, hồi nãy tao bắt con cá rõ ràng mà sao bây giờ lại thành ra thằng nhỏ rồi. Khi nó bị giục xuống ruộng thì chỉ trong một cái chớp mắt thôi, nó biến đi đâu mất tiêu luôn. Biến mất ngay trước mặt ông Tư ông Tám luôn. Ông Tám mới nói chứ chắc là ma ghẹo rồi anh Tư ơi. Hồi nãy anh bắt nó ở đâu vậy? Thì ông mới nói tao đục mưa trong nhà vợ chồng thằng Đậu. Thì tối tại hồi đó hai vợ chồng đó tới ở Đậu, nên người ta kêu là vợ chồng thằng Đậu luôn. Ông nói tao đục mưa trong nhà vợ chồng thằng Đậu á, xong rồi thấy có con cá lóc nó lóc vô cái tao mới bắt. Ai về đâu ma. Ông Tám nói rồi rồi rồi, thằng con nó nhát anh chứ đâu, nó biến thành con cá đó. Thôi ngày mơ coi mua ít bánh kẹo gì ra cúng cho nó đi, chắc nó ghẹo chơi vậy thôi. Thì cái chuyện đó nó qua đi. Vài tháng sau luôn, thì lại có người bị con cá ma đó nó nhát tiếp. Thì cũng kiểu như có hai anh em nhà kia đi cắm câu đêm á, thì Thì cái câu chuyện này nghe kể lại nhanh thôi. Thì hai anh em chừng 17, 18 thì ngang qua chỗ đó, chỗ nhà của hai vợ chồng. Thì trước đó cả hai đã nghe được cái chuyện con cá lóc ma rồi, nhưng mà cũng cho là ông Tám với ông Tư kiểu như nói chuyện bịa đặng vui cho bà con vui vậy thôi, chuyện tiếu lâm vậy thôi. Thì tối đó thăm câu tới cái khúc đó thì dính con cá lóc bự cỡ 2 kg. Hai anh em mới hí hửng bắt bỏ vô giỏ. Thì cái lúc đó là cầm cái giỏ tre nó bự lắm. Đi thăm xong hết rồi thì cả hai mới nhìn lại trong giỏ. Thì coi coi được bao nhiêu, thu hoạch được nhiêu. Mà tá quả tâm tinh luôn. Là tại vì ngoài cá ra còn có thêm đứa nhỏ nữa. Nó nằm chật kín gọn ủm ở trong cái giỏ luôn. Trời ơi, hai thằng quăng luôn cái giỏ chạy vô nhà. Bữa sau người nhà mới dẫn ra lượm lại cái giỏ. Cái giỏ bị ngã cho nên là bao nhiêu cá trong đó đổ ra ngoài hết trơn rồi. Đó. Thì thời gian sau này nhiều người đi ngang đó cũng gặp con cá lóc bự y vậy đó. Nhưng mà người ta biết rồi cho nên người ta kệ. Khi dần già về sau cũng không còn thấy nó nữa. Cái câu chuyện về đứa nhỏ với hai vợ chồng đó cũng dần quên lãng đi. Thì ông Tám là ông kể lại câu chuyện đó nè. Cái chuyện trước đây ông cũng đã từng kể cho mọi người rồi. Thì tía của chú ba cũng được nghe luôn. Tía của chú ba cũng đã từng kể cho chú ba nghe rồi luôn. Để chú mới ngẫm lại sự việc, thấy sao mà nó giống với cái câu chuyện năm xưa quá đi. Bản thân chú với mấy chú kia thì đang là thanh niên mà, cũng gọi là chinh chiến, đánh bắt cá nhiều, gặp ma quỷ nhiều, bản chất lì đòn, chứ gặp mà ma quỷ là đánh thôi. Cho nên cái lúc đó cũng chỉ nghĩ nó là ma, nó nhát mình thì mình đánh cho nó sợ. Mà bây giờ bốn người ngồi nghĩ lại sao mà thấy thương đứa nhỏ quá trời. Mặc dù nó chỉ là một đứa con nít ma. Bữa sau mấy chú mua nhiều bánh kẹo lắm, tới chỗ miếng đất đó. Nhờ ông Tám chỉ lại vị trí của căn nhà năm xưa, rồi đặt bánh kẹo ở đó cúng cho đứa nhỏ. Cũng không biết là có phải nó là cái con cá lóc ma hồi đêm hôm. Nhưng mà cũng đại vậy đi. Cũng có nói với nó là thôi đừng có nhát bà con nữa, chết rồi cũng lâu rồi, được thì đi đầu thai siêu thoát đồ đi. Vậy đó chứ mà về sau thì không còn gặp lại nó lần nào hết á. Đó là trên đây về một cái câu chuyện thứ ba, về một cái lần mà đi sương đi gió ban đêm, làm nghề giăng câu thả lưới cắm câu của chú ba. Cái cách kể chuyện của chú làm cho mình nhớ tới bác Ba Phi hồi xưa ha. Cũng kể chuyện tâm linh nhưng mà nó lại thu hút bởi cái sự hài hước dí dỏm, làm cho một cái câu chuyện khi mình nghe mình kể nó cũng vui, nó cũng giải trí rất là nhiều chứ nó không có quá nặng nề. Hy vọng là bà con sẽ thích. Chúc bà con một đêm ngon giấc nha. Chúng ta hẹn gặp lại ở video sau.